Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 27. Tôi chỉ ăn một mình thôi mà nghe có vẻ tệ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 21 buổi sáng. Quán trọ Why Weirdo. Hôm nay là lần đầu tiên tôi ăn sáng như một người cô độc. Ta không, tôi không có bị tẩy chay. Chỉ là xung quanh không có ai thôi. Họ chỉ đơn giản là rời đi mà không có tôi. Tôi cảm thấy như tôi không thể hoàn toàn phủ nhận khả năng bị bắt nạt. Các cô gái là những mạo hiểm giả nên họ đã đi làm vào buổi sáng. Và tôi là NEET nên tôi ăn một mình. Hiểu chưa? Không thành vấn đề. Đây chính là cái gọi là phân công lao động. Không, làm ơn, hãy đọc tâm trạng và cứ để nó ở đó. Các cô gái thành lập các nhóm và đang làm việc như những mạo hiểm giả. Tôi là người cô độc nên tôi ăn một mình. Hãy nhìn xem, mọi người đều đang làm những gì phù hợp nhất với chuyên môn của mình. Phải không? Hãy nói rằng tôi đúng đi. Các cô gái là những mạo hiểm giả nên họ nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ. Tôi là Hikikomori nên tôi ăn một mình. Chuẩn rồi, đây là bằng chứng cho thấy không có vấn đề gì cả. Điều này khiến tôi nhận ra vấn đề với danh hiệu của mình. Tôi chỉ đang ăn bữa sáng thôi, nhưng vì danh hiệu mà nó khiến tôi có vẻ rất bất lợi trong mắt xã hội. Những cư dân láng giềng của dị giới có lẽ đang thì thầm về tôi. Cuối cùng nó cũng ở đây. Trứng cho bữa sáng, trứng chiên một mặt đầy nắng. Nó khá đắt, có vẻ như chúng khá có giá trị. Tôi có nên bắt một con gà không? Sau đó xây dựng một trang trại gà trong hang động và tôi cũng sẽ lấy được thịt gà. Lớp trưởng và những người khác đi làm từ sáng sớm. Có vẻ như họ đang được huấn luyện bởi bốn mỹ nhân trong nhóm của các lão già. Thành lập bốn nhóm đầy đủ gồm 5 người cùng với người hướng dẫn. Họ đã thực hiện một chuyến thám hiểm toàn diện. Các cô gái mạnh mẽ hơn nhưng lại thiếu kinh nghiệm nên kém hiệu quả. Vượt qua bằng vũ lực và cheat. Hôm nay họ có thể sẽ học cách chiến đấu bình thường mà không cần dựa vào cheat hay chỉ số. Họ có thể sẽ học các kỹ thuật và kiến thức cần thiết để trở thành mạo hiểm giả. Tôi cũng muốn được đích thân huấn luyện bởi bốn mỹ nhân nữa. Cuối cùng, lớp trưởng và những người khác sẽ bắt đầu hoạt động như những mạo hiểm giả. Các nhà thầu vũ trang tư nhân thu lợi từ đổ máu. Mục tiêu của họ dường như là 250.000 e mỗi tháng bằng cách làm việc 5 ngày một tuần. Vậy là khoảng 500.000 yên chăng? Nghe có vẻ nhiều nhưng tiền trọ, ăn uống và tắm rửa sẽ tốn khoảng 150.000 e mỗi tháng. 100.000 e còn lại dùng để mua vũ khí, bảo trì trang bị, nâng cấp vũ khí, tiết kiệm phòng trường hợp bị thương, thuốc men, vật tư tiêu hao và họ cũng có thể muốn có quần áo mới. Điều này khá khó khăn, kiếm khoảng 500.000 mỗi tháng người ta có thể có một lối sống khá xa hoa. Nhưng xung quanh thị trấn này không có gì ngoài những món chiên nhỏ. Họ không có lãi, đó là lý do tại sao họ đang làm việc rất chăm chỉ. Đó là lý do tại sao họ đang tìm cách giải quyết vấn đề tiền bạc. Có vẻ như họ thực sự muốn trao cho tôi danh hiệu tên ăn bám. Tôi thực sự đang bị bắt nạt à? Có lẽ chính họ cũng hiểu điều đó. Nếu họ muốn kiếm tiền, họ nên đi vào rừng. Nhanh lên nào, chúng ta có thể có bao nhiêu góp tùy thích. Một lễ hội góp, hoan hô. Trên thực tế, đi xuyên rừng vào hang động sẽ mất 2 ngày khi chiến đấu. Hoặc thực sự, nó đã làm được. Từ thị trấn đến hang động, đi săn ở đó và bán những gì bạn kiếm được ở thị trấn. Sau đó quay trở lại hang động. Với vòng lập này, họ có thể cắm trại qua đêm và không phải trả phí lưu trú trong hang động. Hiện tại có 4 nhóm. Nếu họ luân phiên đi chơi với 2 nhóm mỗi lần, họ sẽ có thể kiếm được 500.000 e mỗi tháng chỉ với một nửa chi tiêu. Vì điều đó, ai đó sẽ phải ở lại hang động. Sống trong rừng không phải là điều mà các cô gái nên làm. Nếu họ trở thành gái rừng là chuyện lớn đó, nhưng đây giống một người rừng, một kẻ man dợ và cũng là một hikikomori và NEET. Hãy để tôi yên đi mà. Và tôi đã quen với cuộc sống cô độc vô tư đó. Tôi đã quen rồi, tôi đã nghiện nó. Sẽ có người đến 2 lần một tuần. Tôi sẽ có thể nhờ họ mua đồ trong thị trấn. Và thỉnh thoảng, sẽ có người thay thế tôi khi tôi tự mình đi đến thị trấn. Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không thể gia nhập bang hội, nên việc tôi ở lại thị trấn cũng chẳng ích gì. Đây là cách tiếp cận hiệu quả và hiệu quả nhất. Nó sẽ nâng cao cả tỷ lệ thu thập nấm và điều quan trọng hơn nữa là cơ hội sống sót. Chưa hết, lý do tại sao họ cố gắng kiềm chế tôi có lẽ là do bức tường LV. Đó là lý do tại sao, một ngày nào đó, tôi có thể sẽ chết trong rừng. Một mình, đó có lẽ là lý do. Tôi nghĩ nó không khác mấy so với việc sống ở thị trấn. Vì tôi cũng có thể bị giết bởi một người nào đó. Khi không có ai ở bên, không có ai biết, không có ai giúp đỡ, tôi sẽ chết một mình. Đó chính là điều họ sợ. Đó chính là điều khiến họ lo lắng. Đó chính là điều khiến họ lo lắng. Đó có lẽ là lý do tại sao họ tịch thu tiền. À, tôi muốn đi mua sắm xả láng quá. Cách chương.